ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, thông minh tuyệt đỉnh. Tiểu Hòa Thượng khoác lác, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tin đồn Phật Mẫu cảm bạch tượng vào mộng. Ra đời Phật Tổ ra đời, hướng bốn phương đứng hàng thứ bảy bước, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trong miệng thì thầm, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, mà đường không dứt khoát vậy học như thế một chiêu. Sau đó hắn liền bị coi thành Phật Đà chuyển thế linh đồng. Trực tiếp trong chăn năm hòa thượng giữ đổ, lão hòa thượng cầm ra thế đao, đem tóc hắn cạo sạch sẽ. Không đợi đường không kịp phản ứng, hắn đã là một hòa thượng đầu chọc. Ta đặc biệt, đường không sờ đầu chọc một cái, trong lòng cảm thấy hết sức phức tạp, mà hắn Phật môn pháp danh cũng đã định, không phải ngộ không, không phải ngộ năng, cũng không phải ngộ tịnh, càng không phải là đường tăng, gọi là ngộ chương, nhưng thuộc về lập sớm chương, mà không phải là phách lối chương. Hắn một cái bị người giữ đổ thế cạn sạch tóc tiểu hòa thượng, cũng không cách nào phách lối. Bắt đầu từ hôm nay làm hòa thượng, cái gọi là thông minh tuyệt đỉnh, ta đây chính là quá thông minh, không có sao chứa cái gì Phật Đà, đỉnh cũng chọc. Đường không buồn bã thở dài một cái, nhưng có chút buồn bực là nhiệm vụ lại còn không có tuyên bố. Cái này liền có chút cổ quái, kết quả muốn thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ? Kết quả muốn thế nào mới có thể dung hợp cái này chư thiên vạn giới đồ tàn quyển thế giới? Hắn hơi cảm thấy không nói, bị buộc đọc hai bản kinh Phật mới ra ngoài thở một cái. Trước mặt thật giống như thật náo nhiệt, tụ tập một đám tiểu hòa thượng, giống như là mới vừa ăn xong thức ăn, ăn no không có chuyện làm, đường không vậy không có chuyện gì liền, nhất thời đi lên phía trước. Sau đó hắn mới phát hiện, đối diện một đám tiểu hòa thượng đang khoác lác ép, mẹ ta nói, ta ra đời thời điểm, những đám mây trên trời, đổi được hết sức tốt xem, muôn màu muôn vẻ. Nói ta là có đại thành tựu người. Sau đó sư phụ ta đi ngang qua, nói ta có Phật duyên, có thể thành Phật. Ta ra đời thời điểm, nghe nói xuống mười mấy ngày mưa to, đều được lạo tai, mây đen đầy vải. Sau đó ta ra đời, thiên liền trời tạnh, cái này có gì? Ta ra đời thời điểm, nhà ta bên cạnh tới rất nhiều chim thú vật, thật giống như đang đợi ta ra đời, phải bảo vệ ta, chờ ta sinh ra mới rối rít tản đi. Mẹ ta sinh ta thời điểm, vô tình đánh nát cái nghiên mực, cậu ta nói ta nhất định là tương lai tài văn chương khoáng thế. Bất quá sư phụ nói ta có Phật duyên, trước làm hòa thượng tốt, còn có ta, đường không ở bên cạnh, nghe được một mặt mơ hồ, mọi người đều là hòa thượng à? Người xuất gia không nói dối, các người như thế hay khoe khoang thật tốt sao? Còn nhỏ tuổi, làm sao đều không học giỏi? Cái đó ai? Người kêu gì? Bỗng nhiên có cái tiểu hòa thượng nhìn lại, chỉ hướng đường không. Đường không sờ sờ mặt, nói, ngộ chương. Tiểu hòa thượng kia hỏi, ngươi ra đời thời điểm có cái gì dị tượng sao? Đường không lầu bầu nói, không việc gì dị tưởng chứ. Nhất thời đám này tiểu hòa thượng đều lộ ra khinh bỉ thần sắc. Chúng ta đều là trời xanh dị tưởng, định trước bất phàm, sau này hơn phân nửa muốn tu thành kim thân, mà ngươi một giới phàm phu tục tử, nhiều nhất làm cái lửa đầu hòa thượng. Tiểu hòa thượng kia lắc đầu một cái, cảm thấy hết sức tiếc nuối. Mấy cái khác tiểu hòa thượng có chút khinh thường, tựa hồ hổ thẹn cùng cái này phàm phu tục tử nhập bọn. Ngoặc kép, đường không sờ sờ mặt, hắn đây là bị một đám tiểu hòa thượng cho khinh bỉ nhìn à? Ngươi đang suy nghĩ gì? Một cái trung niên hòa thượng thanh âm bỗng nhiên vang lên, trước mặt vậy mấy cái tiểu hòa thượng nhất thời rào một tiếng, bốn phía chạy mất. Đường không vẫn chưa trả lời, cũng cảm giác một cái bàn tay đặt ở trên đầu mình sờ một cái. Đại hòa thượng, ngươi cũng có đầu chọc có được hay không? Sờ đầu ta làm gì? Ngươi rất tốt, không có hồ ngôn loạn ngữ. Trung niên hòa thượng tán thưởng nói. Thành thật chất phác, ta coi trọng ngươi. Ngươi là linh đồng, vốn là sanh ra dị tượng, nhưng là mấy lần kiếp số lâm vào là bình thường. Hôm nay vậy coi là khôi phục linh khí. Đường không lầu bầu nói. Thật ra thì ta cũng coi là có dị tượng. Trung niên hòa thượng nhìn xuống tới. Đường không không có nói nhiều. Nói ra hù các người giật mình. Lão tử ra đời, một hớp ngậm phá thai canh. Bản lĩnh nắm phá thai thuốc. Nghiêu bức chứ. Bỗng nhiên bây giờ, trong đầu hắn vang lên một cái thanh âm. Nhiệm vụ tuyên bố. Kim thân thế giới, thành tựu lục viện thủ tọa. Nhiệm vụ thành công, thì dung hợp tàn quyền, khen thưởng giới linh 10.000. Nhiệm vụ thất bại, tiêu hủy tàn quyền, không trừng phạt, lục viện thủ tọa. Đường không sợ run lên, có chút mờ mịt, hắn đối với cái này gian miếu, còn không có gì xác thực ấn tượng. Cái này cái gọi là lục viện, hắn vậy hoàn toàn không quen thuộc. Hơn nữa, nhiệm vụ là như thế tuyên bố, kết quả phải thế nào thành là lục viện thủ tọa. Trước khi nhiệm vụ, đều có rõ ràng chỉ hướng. Cái này làm sao lộ vẻ được như vậy sơ lược. Ngay lập tức bây giờ, đường không cũng đã tỉnh ngộ lại. Nhìn về phía trung niên kia hòa thượng, một mặt manh trạng thái. Giòn giả nói, đại sư phụ, ta mới vừa rồi thật giống như nghe bọn họ nói cái gì lục viện. Đó là địa phương nào? Cái thanh âm này thật là quá xấu hổ. Cũng may đại hòa thượng này không biết mình thân phận chân thật. May là không có bị Phương Vũ hoặc là lão hắc đám kia bạn học thấy được. Lục viện, trung niên hòa thượng hơi biến sắc mặt. Thần sắc hơi có vẻ cổ quái. Thật sâu xem hắn một mắt. Nói, không hổ là Phật Đà chuyển thế linh đồng. Lại có bén nhạy như vậy đoán trước năng lực. Ngoặc kép, đường không một mặt mờ mịt. Ta lại làm gì? Mới vừa rồi bọn họ không có đề cập tới lục viện. Trung niên hòa thượng chậm rãi nói. Bất quá, phương trượng muốn gặp ngươi. Hắn hôm nay ngay tại lục viện. Đường không sờ một cái đầu. Xem ra mình bỗng nhiên nhắc tới lục viện. Theo phương trượng ở lục viện chuẩn bị gặp chuyện của mình. Bị không giải thích được liên hệ với nhau. Để cho đối phương hơn nữa chắc chắn mình là Phật Đà Linh Đồng. Lục viện, lão hòa thượng chắp hai tay. Tụng niệm Phật hiệu, ngộ trương, người Phật tính nặng, là lão nạp bình sanh ước chừng gặp. Nhất định là Phật Đà chuyển thế Linh Đồng. Tu hành làm từ còn nhỏ mới. Tránh ngươi bỏ qua củng cố căn cơ cao nhất thời điểm. Lão nạp đặc biệt là ngươi chuẩn bị một bộ rèn thân phương pháp. Cùng với một môn phòng thân chỉ pháp, phù ưng pháp này giao cho ngươi hiểu, lấy sư phụ ngươi dạy dỗ, lão nạp nếu như được dỗi rãnh, sẽ tiến hành chỉ điểm. Theo thanh âm, lão hòa thượng cho ra hai bản bộ sách, giao cho đường không, đường không hai tay nhận lấy, mừng thầm trong lòng, lại được chỗ tốt, cái này bộ hoành luyện kim thân phương pháp, cùng với cái này phá kiếp giấu tay. Là lục viện bí truyền. Lão hòa thượng nói. Từ nay về sau. Ngươi liền trước sáp nhập vào lục viện. Đường không làm bộ chắp hai tay. Đọc tiếng Phật hiệu. Lên tiếng đáp lại là. Lão hòa thượng nhìn về phía trung niên kia tăng nhân. Nói. Mang ngộ trương đi bái kiến lục viện tổ sư. Trung niên tăng nhân nhất thời hẳn là. Đường không đi theo hắn đi tới trước. Phía trước treo một bản vẽ giống như. Là một tăng nhân già, nhưng trên bức họa, có bốn câu kệ tiếng nói. Đường không thấy rõ vậy bốn câu kệ tiếng nói, nhất thời sợ run lên. Ngộ trương, trung niên tăng nhân hỏi một câu. À, đường không tỉnh ngộ lại, lại nhìn kỹ xem vậy bốn câu kệ tiếng nói. Trong lòng kinh ngạc đến trình độ cao nhất, ngươi đang nhìn cái gì? Trung niên tăng nhân dừng một chút. Thần sắc lộ ra khó tả phức tạp ý. Nói, ngươi xem hiểu. Ta,

nè vạn cổ đệ nhất tông.